Trọng sinh đại đạo ta, chương 109, ba tầng phá giáp, góc truyện audio.com. Ngay tại lúc lượng máu của Úy Lam Hải Phong vừa hồi, lần phá giáp đáng sợ thứ ba lại đến, một kích liền làm mất đến 60 lượng máu, ba tầng phá giáp liên tiếp, hộ giáp trên người Úy Lam Hải Phong cơ bản đã không còn tác dụng. Lúc này chỉ có thể dựa vào lượng máu siêu dày mà đối kháng. Đổi làm MT bình thường, chỉ sợ sẽ trực tiếp bị miểu sát. Úy Lam Hải Phong hít vào một hơi, chờ ở trước công kích tiếp theo của Claudius liền mở ra thuẫn tường. Sở dĩ không mở ngay sau khi công kích, mà trì hoãn thêm vài giây, là để kéo dài số lần thuẫn tường đả kích. Sau khi mở thuẫn tường, tình huống có vẻ tốt hơn một chút. Mỗi một lần công kích thương tổn tạo thành lên tới 30. Hơn nữa có Tam Nguyệt Vũ trị liệu, đã miễn cưỡng có thể đứng vững trước công kích của Boss. Thế nhưng không nên quên, cần duy trì thời gian thuẫn tường liên tục. Thuẫn tường lúc bắt đầu có thời gian phục hồi 60 giây. Duy trì liên tục 5 giây, Úy Lam Hải Phong dùng thuẫn tường này làm kỹ năng bảo mệnh. Lấy 4 điểm kỹ năng đem điểm cộng lên đó hết, bây giờ có thể duy trì liên tục 8 giây, phục hồi 40 giây. Nói cách khác, sau khi mở ra thuẫn tường có thể thừa nhận nhiều nhất 3 lần công kích. Sau 3 lần công kích 3 tầng phá giáp của Claudius vẫn còn dư hơn 10 giây. Lục Ly cũng không có nhiều biện pháp, hắn tin tưởng kỹ thuật của Úy Lam Hải Phong, cũng tin tưởng sự cố gắng của Tầm Nguyệt Vũ. Hiện tại việc hắn cần làm chính là cố gắng phát ra. Phải nhanh một chút đem lượng máu của Claudius đánh xuống dưới 60. Một khắc thuẫn tường biến mất kia, tất cả mọi người đều khẩn trương, ngay cả Lục Ly cũng nhịn không được chú ý xem điểm máu của Úy Lam Hải Phong. Một khi phát sinh nguy cơ, hắn có phải mạo hiểm hơn nữa cũng phải cướp cừu hận về. Cướp cừu hận cũng không khó, chỉ cần khiến Úy Lam Hải Phong mở ra kỹ năng thiên phú của chủng tộc ám dạ tinh linh. Ảnh độn, cừu hận của Claudius ngay lập tức sẽ chuyển rời lên hắn. Lục Ly có thể chống cự được bao lâu cũng rất khó nói trước. Có trang bị có tỷ lệ xúc phát đặc hiệu, có trang bị là chủ động mở đặc hiệu. Pháp trượng Tam Nguyệt Vũ mang tới một hiệu quả trị liệu tăng 20. Chủ động mở đặc hiệu, ngay tại một khắc thuẫn tường biến mất đó, nàng quyết đoán sử dụng đặc hiệu này, bơm thêm một lượng máu phi thường nhiều. Thế nhưng không đủ, nhìn đến dược tề đã phục hồi, Úy Lam Hải Phong lập tức uống một bình dược tề trị liệu trung cấp. Hắn hiện tại mới biết được, vì cái gì Lục Ly yêu cầu hắn uống thuốc sớm như vậy. Dược tề trị liệu trung cấp khôi phục được 200, Tam Nguyệt Vũ lại thêm cho không ít máu, cho nên sau một kích tiêu từ kia của Claudius khiến Úy Lam Hải Phong mất 60 máu, hắn rất nhanh khôi phục hơn 60. Lượng máu trước đợt công kích tiếp theo của Boss, một kích cuối cùng, lại thừa nhận một kích này. Trạng thái 3 tầng phá giáp của Claudius sẽ biến mất, thế nhưng đây cũng không tương đương với việc nguy cơ đã kết thúc. 3 lần phá giáp không phải một lần liền biến mất, mà là giảm dần thành 2 tầng phá giáp, thương tổn vẫn cao như trước, Lục Ly thiếu chút khiến cho Úy Lam Hải Phong ảnh độn. Nhưng mà, lại phát sinh một màn ngoài dự đoán, một kích cuối cùng này lấy đi của Úy Lam Hải Phong 60 máu, đồng thời, trên đầu Úy Lam Hải Phong đột nhiên xuất hiện một nhắc nhở bơm 800 máu. Có 800 máu bổ sung này, còn có pháp trượng của Tam Nguyệt Vũ đã cường hóa liền nhanh chóng trị liệu. Úy Lam Hải Phong ngược lại không có nguy hiểm gì, hồi máu. Lục Ly sửng sốt một chút mới phản ứng lại, tại trên người hắn rất ít bị xúc phát đặc hiệu của huy chương. Tại thời khắc mấu chốt cứu vãn đoàn đội, khi bị công kích nhất định sẽ có xác suất đạt được 30. Hiệu quả hồi máu, Úy Lam Hải Phong chịu công kích khiến hắn tổn thất hơn 2.000 máu. 30, hồi máu, chính là 7-800 điểm máu, cái gọi là hiệu quả hồi máu. Là đem một bộ phận đón nhận công kích chuyển hóa thành lượng máu của chính mình. So với hút máu thì chính là một bị động một chủ động. Tương quan là một cùng boss công kích, một là tự thân công kích, đối với lục ly thì hiệu quả của hấp huyết tốt hơn. Đối với MT như Úy Lam Hải Phong loại tự thân này công kích rất thấp. Đương nhiên hồi máu mới là vương đạo, nếu không phải biến thân quạ đen khiến cho máu lục ly không đủ. Hắn liền đem huyết văn huy chương đưa cho Úy Lam Hải Phong. Thêm sức lực, tại lần phá giáp kế tiếp đem lượng máu của boss đánh xuống 60. Lục ly hô một tiếng, công kích nhanh hết mức có thể. Lục ly đang đảm bảo bối thứ đánh ra phá giáp cùng đánh ra nhanh hơn đòn đánh thường với ý đồ kích hoạt thuộc tính đặc hiệu của trang bị sáo trang còn. Có chủy thủ, công kích mạnh mẽ như vậy một phút đồng hồ. Trên người lục ly hồng mang chợt lóe, cả người đều bao phủ trong sương mù nhàn nhạt. Nếu là người lạ thấy hắn, nhất định cho hắn nhận là người chơi bên trận doanh đối địch. Hiệu quả này thật quá giống, mà trên thực tế, đây chỉ là trùng hợp xúc phát đặc hiệu cuồng nộ, sáo trang cuồng nộ giả đặc hiệu cuồng nộ, dưới xác suất nhất định, tốc độ di động gia tăng 20, tốc độ công kích gia tăng 20, làm giảm phòng ngự 20, duy trì liên tục 30 giây, lục ly không sợ phòng ngự bị giảm đi. Boss sau khi bị Úy Lam Hải Phong kéo đi, gia tăng 20, tốc độ công kích, hai chủy thủ củ hắn cơ hồ hóa thành tàn ảnh, không ngừng đâm tới đâm lui trên người boss, giá trị thương tổn một tiếp một hướng lên trên tăng lên. Ngẫu nhiên còn có thể xuất hiện bạo kích, hoặc do độ hoàn thành rất cao cho nên thương tổn vượt qua bạo kích của ảnh tập. Loại hiệu quả này ước chừng khoảng 30 giây, lục ly có 30 giây này. Phối hợp vài người khác mà không thể đem lượng máu của boss áp chế. Hắn thật sự có thể nhảy sông rồi. Lượng máu boss còn 59. Lục ly rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Dạng đông có độ mô phỏng coi như tạm được. Hắn lập tức cảm giác được phía dưới giáp da của chính mình đã ướt mồ hôi. Lại hướng về phía sau. Vô luận Claudius bị ép buộc như thế nào, cũng chưa thể lật ra cái gì đa dạng. Hơn 10 phút sau, nó bỏ lại vài câu lời kịch, tạm thời tìm hệ thống đại thần đưa tin tới. Hệ thống, thành công kích sát Claudius, phần thưởng một ít kinh nghiệm cùng danh vọng. Claudius là thủ vệ của nhiên thiêu quân đoàn trận doanh tận thế. Kích sát nó đương nhiên sẽ gia tăng danh vọng, phần thưởng kinh nghiệm cũng không ít. Hơn nữa boss vừa ngã xuống trực tiếp gia tăng kinh nghiệm. Tàn mộng vốn sắp thăng cấp trực tiếp thăng cấp. Úy Lam Hải Phong cùng Hoa Để Ly Tình cũng cùng nhau lên tới cấp 15. Lục Ly hiện tại là cấp 15-18, kinh nghiệm. Hắn cùng đẳng cấp với Claudius, chỉ hơi thiếu một chút kinh nghiệm, bất quá so với đám quái bình thường bên ngoài, đã xem như cao hơn nhiều. Dưới tình huống kích sát phổ thông Claudius, chỉ ra một kiện hắc thiết cùng hai kiện thanh đồng, thuộc tính của hai kiện thanh đồng cũng không tệ lắm. Thế nhưng trong mắt của mấy người mà trên người toàn là hắc thiết như đám lục ly tất cả đều cầm đi bán. Mà trang bị hắc thiết duy nhất đó thuộc tính phi không tệ. Là miếng lót vai thuộc về trị liệu summon chuyên khóa giáp. Có thể giúp người sử dụng trong thời gian ngắn gia tăng 50 điểm trí lực. Trạng thái nghịch thiên, bởi vì nghịch thiên, nên thời gian duy trì liên tục ngắn hơn nhiều. Chỉ có 5 giây, 5 giây dùng đến cứu nguy cũng có thể tạo ra tác dụng không ngờ tới. Lục Ly cùng đội hữu thương lượng một chút, quyết định cho nữ chủ nhà Tiểu Hùng Hoán Hoán. Sau khi vào trò chơi Tiểu Hùng Hoán Hoán cùng Dương Liệu Y Y vẫn do Đậu Đậu dẫn dắt. Dựa theo lộ tuyến luyện cấp của Lục Ly, các nàng học một vài công kích kỹ năng trị liệu Summon. Một thủ pháp thợ săn so với tàn mộng tốt hơn nhiều. Còn có người sớm đã tiến trò chơi bạo lực kỵ sĩ. Ba người vẫn tổ đội luyện cấp. Sau khi 3 ngày gấp 2 thời gian kết thúc, bọn họ ít nhất đều đến cấp 12. Ba nữ tử tử này hiện tại đều vào vi vũ các. Dù vi vũ các Mỹ như như mây, các nàng cũng là Mỹ nữ xếp ở phía trước. Dù cho đẳng cấp không cao, cũng đều có thể lăn lộn thoải mái. Nhất là Tiểu Hùng Hoán Hoán rất có năng lực tổ chức. Hiện tại nghe nói đã là trưởng lão của Vi Vũ Các. Cách chương.